Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 351, cứu người. Tử Lương thi thể lại một lần nữa ngã xuống, sau đó lại một lần nữa xuất hiện ở một bên. Ôi, lần này lực đạo chẳng ra sao cả nha, tuổi quá trẻ, dạng này lại không được a. Tuổi còn trẻ. Người thật giống như cũng không có lớn hơn ta bên trên bao nhiêu đi. Lâm Phàm dựa vào tường nói ra. A, đừng xem nhẹ ta à. Nếu không cởi ra so tài một chút. Nói xong, Tử Lương liền làm bộ muốn đi giải chính mình dây lưng quần. Ngay tại đối phương cúi đầu lỗ hổng bên trong. Lâm Phàm bay lên một cước liền hướng đối phương đạp. Ai trên đời này tại sao có thể có chán ghét như. Vậy người. Mấu chốt nhất là, Lâm Phàm nhìn thấy tương lai cảm giác bên trong, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt Tử Lương, mà sau khi hắn chết xuất hiện lần nữa thân thể, lại không cách nào biết trước, loại cảm giác này thật là làm cho hắn vô cùng bực bội. Tử Lương bị một cước này trực tiếp đạp nằm dạp trên mặt đất. Móa nó, còn muốn đánh, hắn tức hổn hển la hét. Về sau lập tức đứng lên liền hướng Lâm Phàm đánh tới. Hai người lần nữa đánh nhau ở cùng một chỗ. Đột nhiên ngay tại Tử Lương sau lưng, đống xác chết lắc lư mấy lần. Sau đó mấy cỗ thi thể từ chỗ cao nhất lăn xuống. Người đưa thư chật vật chui ra. Ngay sau đó, hắn liền thấy Lâm Phàm cùng Tử Lương lăn lộn trên mặt đất một màn này bởi vì hai người này đánh. Thật sự là thật không có trình độ, cho nên người đưa thư trong lúc nhất thời có chút ngây người. Bất quá rất nhanh liền chậm lại, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hai người, dắt lấy Tử Lương cổ áo liền đem nó vung ra một bên. Mà ở giữa không trung, người đưa thư lần nữa mấy cái lấp lóe. Ân chính là như vậy, người đưa thư hoàn toàn chính xác có thể mang đi hắn tiếp xúc đồ vật. Nhưng là hắn chưa hề nói qua nhất định phải toàn bộ mang đi. Đúng không? Cho nên lúc rơi xuống đất, Tử Lương đã là một cỗ thi thể không đầu. Ngươi không sao chứ? Người đưa thư đem đầu quăng ra, liền duỗi ra một cái tay muốn đem Lâm Phàm kéo dậy. Cẩn thận! Lâm Phàm nhẹ giọng hô. Xuống một giây, khốn nạn a! Một thanh âm từ người đưa thư sau lưng truyền đến. Thanh âm chưa dứt, Tử Lương đã bay nhào đến người đưa thư trên thân, cầm trong tay vừa rồi Lâm Phàm vung tới thép chùy, trực tiếp đâm vào người đưa thư đầu vai. Người đưa thư giật mình, không để ý bả vai bị đau, phản xạ có điều kiện hướng về sau di động nửa mét. Trực tiếp xuất hiện tại Tử Lương sau lưng, đưa tay bắt tay của đối phương, đảo ngược uốn éo, rắc một tiếng. Tử Lương cánh tay theo tiếng mà đứt. A, một tiếng hét thảm. Ngay sau đó Tử Lương thân thể liền hướng trước một nghiêng chết người đưa thư một mặt mộng bức. Đúng lúc này, cẩn thận. Lâm Phàm hô to một tiếng. Nhanh tiến lên, phá tan người đưa thư. Mặc dù kịp thời ngăn trở người đưa thư đầu bị thép chùy đâm thủng nguy hiểm. Bất quá vẫn là tại hắn phía sau lưng chọc lấy cái lỗ thủng. Chuyện gì xảy ra? Người đưa thư hô, dựa lưng vào tường cẩn thận nhìn xem cái này một mặt suy tướng gia hỏa. Lâm Phàm đứng tại bên cạnh hắn. Gia hỏa này sẽ phục sinh. A, sau này hãy nói, có thể hay không ra ngoài? Lâm Phàm hỏi. Không được, ta nhìn không thấy địa phương, ta không cách nào di động. Người đưa thư che bờ vai của mình đáp trả. Do dự rời xa y tá. Giờ phút này miệng vết thương của hắn đã bắt đầu đại lượng chảy máu. Mẹ thật sự là phiền thấu a. Lâm Phàm rất khó chịu thì thào, mà Tử Lương còn có chút kinh ngạc nhìn trong tay thép chùy. Cái đồ chơi này còn giống như dùng rất tốt sao? Thu nhận trong vùng, hoàn cảnh nơi này vô cùng đơn điệu, thuần một sắc màu trắng bức tường, trừ cái đó ra liền cái gì trang trí cũng không có. Hai bên đều là cách xa nhau khoảng cách không đồng nhất cửa. Có thể nhìn ra được vật liệu đều không giống nhau, nhưng là cũng đều là giống nhau như đúc màu sắc. tại mở rộng chi nhánh giao lộ, có đánh dấu viết từng cái thu nhận vật phẩm số hiệu phương hướng. Nhưng là nếu như không nhớ được, chỉ cần mấy cái rẽ ngoặt liền sẽ lạc đường. Thời khắc này trong đội ngũ, chỉ còn lại có 7 người. Mặc dù đã tiến nhập thu nhận khu, nhưng là bọn hắn lại đều rất chậm rãi vào trong đi thong thả. Đó cũng không phải bọn hắn không nóng nảy, mà là bọn hắn không biết hẳn là chạy đi đâu. Nơi này bốn phương thông suốt, bởi vì trước đó chưa hề từng tiến vào nơi này, căn bản không có khả năng thẳng đến lộ tuyến, cho nên trong lúc nhất thời, đám người cũng không dám tùy tiện đi đến sông. Mà bây giờ y tá tựa hồ sắc mặt một mực thật không tốt, nàng chăm chú tựa ở tửu đồ bên cạnh, nhìn kỹ lại, còn giống như tại toàn thân phát run. Người vẫn tốt chứ? Thợ khóa An cần hỏi đến. Còn tốt. Y tá cố gắng để cho mình biểu hiện bình tĩnh một chút, nhưng là thân thể lại không bị khống chế bắt đầu e ngại, sợ hãi, lật ra những cái kia nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Những người còn lại đều hiểu đây là vì cái gì, cũng biết chính mình đối với cái này bất lực, cho nên trong lúc nhất thời chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Này, người cách những cái kia cửa xa một chút. Lôi Ân Na tựa hồ là muốn chuyển di một chút lực chú ý, cho nên tức giận hướng về phía Trần Tiếu hô. Giờ phút này, hắn chính một mặt hiếu kỳ tại một cánh cửa bên cạnh thọc một chút ụp ụp, tựa hồ là muốn thử đem cánh cửa này mở ra. À, biết rồi. Trần Tiếu đoán chừng cũng là biết mình đối loại này cửa bất lực, cho nên đành phải hãnh nhiên rời đi. Lại nói, các ngươi không phải vẫn muốn cho hội ngân sách chế tạo điểm phiền phức à? Dứt khoát hiện tại đem những này cửa đều mở ra tốt bao nhiêu? Hắn giật dây nói ra, trước khi đến ngược lại là cũng có loại này dự định. Chỉ bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là đem thu nhận vật đoạt tới tay. Vạn nhất mở ra đi ra đồ vật tính nguy hiểm lớn, cái thứ nhất gặp nạn vẫn là chúng ta. Mấu chốt nhất là nơi này khẩn cấp biện pháp cũng không ít, ta che đậy không nhất định có thể hoàn toàn bao trùm. Đồ chơi đem phòng thu nhận cửa mở ra sau phát động cái gì cơ quan, vậy coi như không dễ làm. Lôi Ân Na rất rõ ràng giải thích nói. Đột nhiên, y tá tựa như là cảm giác được cái gì, tiếp thông, nàng la lớn, tựa hồ còn có chút không kịp chờ đợi móc ra cái kia khối Rubik đồ vật. Chỉ gặp đồ chơi kia khẽ run, phía trên khối nhỏ bắt đầu tự động xoay tròn di động, cuối cùng hợp thành một cái kỳ quái hình lập phương, mà người chung quanh đều khai thông chính mình bên tay máy truyền tin. Thợ khóa còn từ chính mình tạp dề trong túi móc ra hai cái, đưa cho Trần Tiếu cùng Bạch Hùng. Hai người vừa mới mang lên, bên trong liền truyền ra A Minh thanh âm. Toàn bộ tiếp thông, ta có thể xem lại các ngươi, có thể nghe được thanh âm của ngươi thật tốt. Y tá lại cười cười nói, tựa như là chỉ cần tin tức tiếp thông, liền hết thảy đều có bảo hộ. Lâm Phàm tựa hồ là xảy ra chuyện, người đưa thư đã đi tìm, Lôi Ân Na nói ra. Ta biết, giao cho ta. Lâm Phàm nhàn nhạt đáp lại, ngữ khí không chút nào giống như là một đứa bé. Ta cho các ngươi lộ tuyến, mau chóng đạt tới A cấp khu. Lâm Phàm rất nhanh liền có thể chạy tới. Nói xong, Lôi Ân Na tay nghe bên trên bắn ra một cái nhỏ côn sắt, uốn lượn đến trước mắt, một bộ tiểu xảo địa đồ liền xuất hiện ở trước mắt của nàng. Bất quá lúc này, Trần Tiếu bắt đầu ồn ào. Ui ui, A cấp khu là có ý gì? Ta muốn tìm không phải là cái C cấp vật phẩm A. Giờ phút này biết lộ tuyến, mọi người đã đi theo Lôi Ân Na nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Trần Tiếu đành phải bất đắc dĩ đi theo, miệng bên trong còn rất khó chịu la hét. Quả nhiên, các người đám hỗn đản này là có chính mình muốn đi cứu người đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.